Vợ yêu anh muốn tái hôn, chương 464, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 464, những người sau này đều đi rồi. Năm rõ ràng bị ngạc nhiên, cô ta đánh giá tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt rơi vào áo sơ mi đen. Trên người tôi, sắc mặt hơi tái nhợt, cô ta bất ngờ cắn chặt môi, âm thầm kìm nén những cảm xúc. Tôi hơi sững sờ, tôi sẽ sấy một lát, tôi không thích dùng máy sấy để sấy tóc, mùa đông thì không được nhưng mùa khác thì không nên sấy, rất hại tóc. Thấy vậy, Phó Thắng Nam khế cau mày, đôi mắt đen hơi nheo lại, anh dừng lại, sau đó nhìn về phía Chu Nhiên An nói, việc quảng bá AI sẽ giao cho bộ phận tiếp thị, những việc khác cô liên hệ với Trần Văn Nghĩa. Chu Nhiên An cau mày, nhìn tôi rồi nói với anh, Tổng Giám Đốc Phó, tất cả những thứ này đều phải qua tay anh mới. Đi đi, Phó Thắng Nam ngắt lời cô ta, nhìn tôi, giơ tay lên, lại đây. Khi tôi đi về phía anh, Chu Nhiên An có lẽ nghĩ rằng tôi hơi kiêu ngạo mà nhìn chằm chằm vào tôi. Cô ta tức giận bỏ đi, kéo tôi vào trong vòng tay của mình. Phó Thắng Nam trầm giọng nói, nếu không sấy khô, tóc e sẽ bị cảm lạnh. Vừa nói vừa lấy khăn trên tay lau tóc tôi. Tôi gật đầu, không khỏi nhìn xuống bộ móng tay dài bên dưới, tôi đã không cắt chúng lâu rồi, chúng nên được cắt đi. Sau đó tôi nhận ra anh ấy đang nhìn tôi chằm chằm, lông mày lạnh lùng và mềm mại, vòng xoáy trong đôi mắt đen của anh dường như có thể nuốt chửng người tôi. Trên mặt em có gì không? Đây là phản ứng theo bản năng của tôi. Tôi đưa tay lên lau mặt, không khỏi có chút bối rối. Anh cười, ánh sáng và bóng tối thoáng qua trên lông mày anh. Không, khi anh nói, nụ cười của anh có vẻ nặng nề hơn. Tôi gật đầu nghĩ về điều đó. Chúng ta đi ăn, trưa sau nhé, em muốn ăn gì cũng được. Anh đồng ý, nhưng không nói chính xác phải ăn gì. Phó Thắng Nam chuẩn bị họp sấy tóc cho tôi. Trần Văn Nghĩa đến nhắc nhở anh vài lần, nói rằng một cuộc hội nghị ở Đức sắp bắt đầu, bảo anh nhanh chóng đến đó. Anh không vội mà ra hiệu cho Trần Văn Nghĩa tìm quần áo và để tôi thay trước khi đi. Tôi có chút vô lực nhưng cũng không khỏi có út xe lại. Chu Nhiên An bước vào đột ngột khiến tôi hơi ngạc nhiên, nhìn thấy cô ta tôi nói, anh ấy đi họp. Cô ta gật đầu, vẻ mặt trầm xuống và đặt âng giấy tờ trên tay lại trên bàn. Cô ta không vội vàng ra ngoài mà đứng trước tê tôi, dường như có điều gì đó muốn nói. Tôi ngước mắt lên nhìn cô ta, nhẹ giọng nói, bà Chu có gì muốn nói sao? Cô ta không nói mà ngồi đối diện tôi. Sau khi nhìn thẳng vào tôi, cô ta nói, gần đây Tổng Giám On C Phó rất hay về muộn đúng không? Tôi cau mày nhìn cô ta mà không lên tiếng. Cô ta mỉm cười, thản nhiên ra hiệu, không, hỏi, có thể nói thẳng, tôi không giỏi tán gẫu với bò ứng người không quen biết. Cô ta cong môi khoe khoang, AI muốn được bán công khai, anh ấy và tôi phải làm việc muộn, hàng đêm, đôi khi chúng tôi bận rộn thậm chí quên cả ăn. May mà trợ lý Trần rất quan tâm và luôn nhắc nhở chúng tôi. Thẩm Xuân Hinh, cô đã rời xa anh ấy rồi. Điều anh ấy cần là một người phụ nữ có thể sánh bước bên anh ấy. Tôi nhìn cô ta, chợt nhớ đến vết son trên cổ áo của Phó Thắng Nam. Nhưng tôi cũng không tức giận, chỉ nói một cách lạnh nhạt. Tôi luôn cảm thấy rằng theo quan điểm của tôi, người mẹ nào trong khi giáo dục con gái cũng sẽ giáo dục chúng hiểu đạo lý. Nhưng bây giờ dường như không phải đứa con gái nào cũng có mẹ. Cô ta trừng mắt nhìn tôi khi bị chọc vào chỗ đau. Tôi mỉm cười, cô Chu, sự xuất sắc và chuyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghiệp của cô được mọi người công nhận và đánh giá cao, nhưng về những thứ khác tôi tin Thắng Nam và tôi có cùng quan điểm, kẻ đến sau sẽ mãi là kẻ đến sau. Tôi thực sự hy vọng cô có thể thành công. Cô ta cau mày, cô ta không hiểu ý tôi, lạnh nhạt nhìn cô ta. Tôi cười không nói gì, hai người nhìn nhau một lát rồi đi ra ngoài, sắc mặt không tốt lắm. Bữa trưa, đó là sự lựa chọn của Phó Thăng Nam, một món ăn Quảng Đông có vị thanh nhẹ và chủ yếu là ngọt ngọt nên rất hợp khẩu vị của các bạn nữ. Chiều nay em có dự định gì không? Phó Thắng Nam nói, vẫn không ngừng gắp đồ ăn cho tôi. Tôi dừng lại, lắc đầu, em vẫn chưa biết. Thấy tôi không nói nhiều, anh cũng không làm phiền. Khi tôi ăn xong, anh đưa tay ra và nói với tôi, dạo này anh bận, anh xin lỗi vì không ở bên em. Được, tôi cười lắc đầu, em biết, vậy anh không cần phải nói xin lỗi, nhưng tôi đã ăn xong, lần đầu tiên tôi ăn nhiều như vậy. Tôi cầm tay anh và nói, đi, đi dạo, tiêu hóa thức ăn, bây giờ vẫn còn sớm, vì vậy tôi chỉ đơn giản là theo anh lang thang trong thành phố, đường phố huyên náo, người đi bộ cũng nhộn, nhịp anh chăn tôi khi băng qua đường và quay lại. nói, đừng chạy lung tung, giống như một người cha nói với con gái của mình. Tôi mỉm cười, khi tôi nhìn lên những vì sao trên bầu trời, thấy ánh mắt ghen tị của những người qua đường. Đúng vậy, tôi quên mất anh có ánh sáng riêng của mình, đặc biệt bắt mắt trong đám đông. Trên đường có nam nữ thanh niên qua lại, bên kia đường có một đôi ôm chặt dường như không muốn tách ra. Sau khi băng qua đường, tôi không nhịn được, kéo ống tay áo của Phó Thắng Nam xuống. Anh hỏi, em có chuyện muốn nói với anh sao? Tôi gật đầu, chỉ tay về phía đôi tình nhân vẫn đang ôm nhau bên đường, cười nói. Anh chưa từng kể với em câu chuyện tình yêu hồi trẻ của mình. Sau một lúc dừng lại, tôi nghĩ đến Lâm Hạnh Nguyên, nhưng anh đã từng nói rằng anh chưa bao giờ yêu Lâm Hạnh Nguyên. Đi bộ trong đám đông, anh đến gần tôi và nói. Anh không có tình yêu tuổi thiếu niên. Tôi sửng sốt kinh ngạc nhìn anh. Đừng nói, lối, khi đó, mỗi ngày có vô số khóa học và luận tăn phải viết, ông nội còn cho anh học thêm luật hò nên căn bản không có thời gian. Đây là một lời giải thích. Tôi hơi cong môi. Vậy, anh có thích ai không? Ánh mắt anh rơi vào trên người tôi, có chút thâm trầm. Bắt đầu từ khi gặp em ở đại học, Giang Ninh, tôi sửng sốt má hơi đỏ. Bước đi chậm rãi, anh nói. Em có câu hỏi nào muốn hỏi anh không? Tôi không hiểu, ngẩng đầu nhìn anh. Cái gì? Chị Linh mấy ngày trước nói anh có vết son trên áo, sao em không hỏi? Tôi hơi sững sờ, sau đó nói. Em tin anh. Anh sững sờ một lúc như có điều suy nghĩ. Tôi cũng không nghĩ nữa, cố gắng giữ tâm trạng vui vẻ mà cùng anh đi dạo cả một con phố. Chiều nay tôi vẫn phải đến công ty. Tới cửa công ty tôi không đi lên, đứng ở dưới lầu vẫy tay với anh, ra hiệu anh lên lầu. Anh không có rời đi, chỉ nhìn tôi nói. Em về đi, anh sẽ ở đây nhìn em về. Tôi không từ chối, cười nhẹ, trong lòng có chút tiếc nuối, không thấy bộ dạng anh nuối tiếc. Khi rời khỏi tôi, đi được vài bước tôi quay đầu chạy vào. Trong vòng tay anh, ôm chặt lấy anh, giọng nói. Khàn khàn, anh phải chăm sóc cho bản thân đấy. Anh nhíu mày, tự hỏi. Sao vậy, em không muốn về sao? Tôi lắc đầu ôm anh, em chỉ muốn ôm anh. Bỗng nghe thấy tiếng cười trầm thấp của anh. Tại sao chúng ta không ở lại, đêm nay chúng ta cùng nhau trở về, nới lỏng rồi thu xếp cà vạt cho anh. Tôi cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, em về đây. Cách chương.